cho nên đây cũng là lý do tại sao bà đồng ý giao tư liệu cho Đường Diệp Thiên. Uy hiếp của anh rất lớn, nhưng so với nỗi hận của người mất đi người thân, Tô Hải Mai không dễ bị đe dọa như vậy. Tôi biết, Hàn Niệm cúi đầu, rủ mặt thật sâu, che giấu cặp mắt sáng ngời. Trận tai nạn đó đã chết rất nhiều người, đều là do ông ấy tạo nên, nhiều sinh mạng vô tội. Chuyện này đã không còn là ân oán cá nhân giữa tôi và Đường Diệp Thiên nữa, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của tôi, sinh ra tôi và nuôi nấng tôi, mặc dù tội ác tày trời. Tô Hải Mai dùng câu hỏi ngạc nhiên ngắt lời cô, Hàn Niệm cô không biết cô được nhận nuôi sao? Công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành, cô từng là trẻ mồ côi không có gì cả, Hàn Phục Chu đã nuôi lớn cô. Cho dù ba nuôi có tội, cô muốn trả lại công ơn nuôi dưỡng, không có gì đáng trách. Nhưng mà, không phải bây giờ cô đã biết sự thật của vụ sạt lở đó rồi sao? Hàn Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt của Tô Hải Mai, sau đó ngôi sao sáng ngời cũng bị mây đen che khuất tối đen. Ba mẹ của cô đều chết trong vụ sạt lở đất đó, chỉ có cô may mắn còn sống sót. Cách chương.